Công lược Nam Phụ, chương 105, công lược ám vệ ngốc manh, 14. Góc truyện audio.com, edit, Mia, Lăng Phụ để cô gặp nam nhân tên Thác Bạt Thành. Lăng Vu Đề nhìn thấy, hình như trong trí nhớ có gặp qua. 2 tháng sau, Lăng Phụ sẽ giấu cô và Mẫn Phu Nhân. Lăng Kỳ An ở một nơi, chính là địa phương của Thành Thúc. Hắc, cái gì mà Thành Thúc nha? Bản công tử còn chưa có thành thân đâu. Có thể gọi ta là ca. Thác Bạt Thành không vui chừng Lăng Phụ. Tuy rằng trong trí nhớ có Thác Bạt Thành, thế nhưng ngay lúc đó nguyên thân đến chỗ Thác Bạt Thành thì cực kỳ không tình nguyện. Cho nên chưa từng quan sát kỹ Thác Bạt Thành. Thác Bạt Thành khoảng hơn 20 tuổi. Ăn mặc không có gì khác với người nơi này. Nhưng mà ngũ quan của hắn thâm thúy hơn người nước này. Là con lai với ngoại quốc đấy. Gọi ngươi một tiếng thúc, thật là thua thiệt cho ta nha. Lăng Vu Đề tháo cái khăn che mặt xuống, bất đắc dĩ bĩu môi, nhìn trên bàn một chút. Lăng Vu Đề quay đầu kéo ống tay áo Lãnh Vô, ngồi xuống. Tiểu Lãnh, đại nhân bọn họ nói chuyện phiếm, chúng ta ngồi ở chỗ này ăn là được rồi. Lãnh Vô gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở bên người Lăng Vu Đề ăn. Nhà đầu này thú vị nha. Lão tiểu tử, yêu cầu của ngươi, ta đồng ý. Thác Bạt Thành cười híp mắt nhìn Lăng Vu Đề. Vẻ mặt hứng thú, Lăng Phụ đưa cho Thác Bạt Thành một ánh mắt cảm kích. Sau đó ngồi xuống ở một bên khác của Lăng Vu Đề. Đề nhi, 3 tháng này con có khỏe hay không? Lăng Vu Đề vừa cắn hạt dưa, vừa gật đầu trả lời Lăng Phụ. Vâng, tốt vô cùng, có Tiểu Lãnh đi cùng con. Một đường du sơn ngoạn thủy. Tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Con còn giận phụ thân không? Nghe vậy, Lăng Vu Đề ngước mắt nhìn Lăng Phụ. Một lúc lâu, cô lắc đầu, không trách, vốn dĩ không nên giận phụ thân. Đối với Mạc ca ca, con đã nghĩ thông suốt. Cùng với nhiều nữ tử chia sẻ hắn như vậy, con không bằng tìm một người toàn tâm toàn ý đối tốt với con. Có đúng hay không, Tiểu Lãnh? Lãnh Vô nghe thấy Lăng Vu Đề nói chuyện với hắn. Chớp chớp mắt suy nghĩ một chút về tất cả điều Lăng Vu Đề vừa nói. Gật đầu, ta sẽ một lòng một ý đối tốt với Tiểu Vu. Nhìn đi, đây là chính là điểm tốt của đầu gỗ. Muốn hắn nói cái gì hắn sẽ nói cái đó. Lãnh Vô trả lời như vậy. Chủ yếu là vì mấy tháng này, Lăng Vu Đề luôn luôn hỏi hắn một vài vấn đề. Bắt hắn phải trả lời. Trong đó hỏi nhiều nhất là. Tiểu Lãnh, ngươi có toàn tâm toàn ý đối tốt với ta hay không? Lãnh Vô đều sẽ trả lời là, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với ngươi. Để Lãnh Vô nói như vậy, Lăng Vu Đề cũng là có mục đích, nếu cô có thể công lược thành công rồi lưu lại thế giới này. Như vậy sau khi cô công lược Lãnh Vô thành công, cũng sẽ không để hắn làm ám vệ cả đời của cô. Cho nên, cô phải nghĩ biện pháp để Lăng Phụ tiếp nhận cô cùng tên ám vệ này ở chung. Lăng Phụ trợn to 2 mắt nhìn Lãnh Vô. Ông vừa, nghe được cái gì? Thác Bạt Thành cười híp mắt nhìn Lãnh Vô. Tiểu tử này không tệ đâu. Tuy rằng thoạt nhìn có vẻ ngốc ngốc. Ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc. Tiểu Lãnh nhà ta không có ngốc. Lăng Vu Đề bao che khuyết điểm. Trừng mắt lại Thác Bạt Thành. Lúc nãy Lăng Phụ đang ngây người, mới vừa khôi phục bình thường, ông thường nói, chỉ cần Lăng Vu Đề không thích Khúc Mạc Nhiên, thì ai cũng được, hiện tại Lăng Vu Đề đã không thích Khúc Mạc Nhiên, vậy không quản đối phương là ai, ông đều có thể tiếp thu, ám vệ, cũng, không có gì, thoạt nhìn có hơi, cũng, không có gì, cứ như vậy, Lăng Phụ vẫn miễn cưỡng tiếp nhận tên ám vệ nhà mình là chuẩn con rể. Lăng Vu Đề tới lúc Lăng Phụ và Thác Bạt Thành đã nói xong chính sự rồi. Nên hai người Lăng Vu Đề và Lãnh Vô ngồi, ăn hoàn toàn không có gây trở ngại gì đến Lăng Phụ và Thác Bạt Thành. Lần này Lăng Phụ tới đây, ngoại trừ muốn gặp Thác Bạt Thành, còn có những chuyện khác muốn làm, khuyên bảo Lăng Vu Đề thật lâu. Lăng Vu Đề mới, miễn cưỡng, đồng ý chờ lúc Lăng Phụ trở lại kinh thành. Quay về cùng ông, đoàn người ở Đồng Thành đợi 3 ngày, sau đó quay về Kinh Thành, đi về rất nhanh, 7 ngày liền trở về Kinh Thành, trở về, Mẫn Phu Nhân ôm Lăng Vu Đề khóc rất lâu, mà Lăng Kỳ An lại kéo Lăng Vô để hỏi cô có mua lễ vật cho nó hay không. Chờ Lãnh Vô đưa đồ chơi mà Lăng Vô để mua dọc đường cho Lăng Kỳ An. Lăng Kỳ An quả thực cao hứng đến nhảy cẫng lên. Mẫn phu nhân kéo Lăng Vô Đề ngồi ở trên giường nói chuyện phiếm. Lăng Vô Đề giả vờ vô tình hỏi sự tình của Lăng Nghê Nhã và Khúc Mạc Nhiên. Thấy Lăng Vô Đề có biểu tình không sao cả, Mẫn phu nhân mới chậm rãi mở miệng. Tháng trước, Thục Phi nương nương sanh non. Hoàng thượng đã phế đi Đức Phi nương nương. Sanh non, phế Đức Phi, nội dung vở kịch thì đúng là hai tháng sau khi Lăng Nghê Nhã tiến cung thì sanh non. Nhưng mà, hại Lăng Nghê Nhã sanh non chính là nguyên thân. Lần này, thì không có cô phá. Nội dung vở kịch vẫn tiến hành bình thường sao? Hai ngày nữa, là sinh nhật của Thái hậu. May là con đã trở về. Bằng không đến lúc đó Thái hậu nương nương hỏi con. Mẫu thân cũng không biết trả lời thế nào. Thái hậu đương thời, cũng không phải là mẹ đẻ của Khúc Mạc Nhiên. Không chỉ có như vậy. Bà còn là cô của Mẫn phu nhân. Nguyên thân có thái hậu này bảo bọc. Đây cũng là lý do mà nguyên thân ở trong hoàng cung có thể hoành hành ngang ngược. Lăng Vô Đề gật đầu. Nữ nhi đã biết, nói xong, Lăng Vô Đề ngáp một cái. Ngáp đến nước mắt đều muốn chảy ra. Thấy Lăng Vô Đề lộ vẻ uể oải. Mẫn phu nhân cũng không đành lòng hỏi han cô nữa. Vừa trở về, nghỉ ngơi trước đi, Lăng Vô Đề gật đầu, chào Mẫn phu nhân một cái, rồi rời khỏi Cư Hinh Uyển. Vừa về tới Nhiếp Chính Vương phủ, Lãnh Vô liền mặc trở lại bộ hắc y của hắn. Về chỗ tối, Lăng Vô Đề trong 7 ngày gần đây, không giống với 3 tháng trước đi một chút dừng một chút. Đúng là cô hơi mệt một chút, tùy tiện tắm sơ một cái, nằm xuống giường liền ngủ. Ngay lúc Lăng Vô Đề nhắm mắt lại, Lãnh Vô liền từ chỗ tối đến bên giường Lăng Vô Đề. Hắn cúi đầu nhìn Lăng Vô Đề, lại nhìn bánh Tuệ Vân hắn vừa mua ở Vân Tuệ Lâu. Suy nghĩ một chút, hắn không có đánh thức Lăng Vô Đề, cũng không có ăn bánh, đem bánh bỏ vào lòng. Hắn lo lắng nó sẽ nguội lạnh, tuy rằng, bây giờ khí trời không lạnh, hai ngày qua rất nhanh. Ngày hôm nay sẽ gặp được nam chủ trong tiểu thuyết. Nói thật, Lăng Vô Đề cũng không chờ mong chút nào. Từ khi ở Đồng Thành, vô tình gặp được Lăng Phụ, Lăng Vô Đề vẫn dùng tính cách khác đối mặt với Lăng Phụ. Hơn hai ngày này, Lăng Phụ, Mẫn Phu Nhân, cả Vương Phủ từ trên xuống dưới. Tất cả mọi người biết, nhị tiểu thư thay đổi, tính tình thay đổi tốt hơn, sẽ không động một cái là tức giận đạp đồ. Cũng sẽ không phụng phịu, sẽ không động một chút là nghiêm phạt hạ nhân. Nhị tiểu thư như vậy, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng. Cách chương.